thì chứng minh công pháp đều là đúng, đến mức con đường tiếp theo, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm hiểu, lĩnh hội không được, cũng chỉ có thể đổi công pháp. Bất quá một khi đổi công pháp, liền sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, thậm chí căn cơ sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng, cho nên, thư viện là không cổ vũ đệ tử tu hành Tinh Hà Thương Khung Quyết. Mà lại, Tinh Hà Thương Khung Quyết công pháp quá mức bá đạo, đi nhầm đường, hung hiểm cùng cực, đại đa số tu luyện giả, đều không có kết quả gì tốt. Miễn cưỡng có thế tu luyện giả, tuy nhiên tiền kỳ được lợi cực lớn, nhưng là đến trung hậu kỳ. Con đường phía trước đã đứt, không cách nào nối lại, cuối cùng chỉ có thể quay đầu lại, lựa chọn lần nữa công pháp. Cho nên, thư viện đối Tinh Hà Thương Khung Quyết phần lớn ở vào phong cấm trạng thái, dù sao tu luyện nó mạo hiểm, xa lớn xa hơn ít lợi, không đáng. Nhưng là Long Trần nhìn qua Tinh Hà Tông bích họa, biết Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng là truyền cho cửu tinh bá thể quyết, là Tinh Hà Thánh Quân mở ra lối riêng sáng tạo ra một môn công pháp. Cái kia Tinh Hà Tông chính là Tinh Hà Thánh Quân đại đệ tử Lý Tinh Hà sáng tạo, mà cái này Tinh Hà Cung, đồng dạng cũng tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết. Cái này khơi gợi lên Long Trần to lớn lòng hiếu kỳ. Khi đi tới Tinh Hà Cung di chỉ, phát hiện nơi này cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy tiêu điều, phế tích bên trong, vậy mà người đến người đi, thỉnh thoảng có người ra vào, mộ danh mà đến người, tự hồ cũng không chỉ có Long Trần một cái. Mà lại, tới nơi này, cũng không chỉ là nhân tộc, vẫn còn có sinh linh cũng xuất hiện, chỉ bất quá những sinh linh này, tự hồ cũng không quá hữu hảo, nhìn người đều là liếc mắt nhìn nhìn. Nơi này đã không phải là Du Châu, trật tự hỗn loạn, thường xuyên bạo phát tranh đấu, mọi người đã sớm nhìn quen không quen. Long Trần một đường hướng về phía trước, rốt cục thấy được một mảnh bảo tồn đối lập hoàn chỉnh kiến trúc, tại trong kiến trúc, có một tòa thạch tượng, khi thấy cái kia thạch tượng, Long Trần liếc một chút liền nhận ra, cái kia thạch tượng chính là Tinh Hà Thánh Quân. Thạch tượng cái bệ trên, có khắc văn tự, tự hồ có trận pháp thủ hộ, thấy không rõ trên đó viết cái gì. Tại thạch tượng trước đó, có cửu giai thang đá trước đó, vây vô số cường giả, chính đối thang đá chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Long Trần đến, cũng không có gây nên mọi người chú ý lực đều tập trung vào thang đá trên. Làm Long Trần tới gần, mới nhìn đến, mỗi một giai thang đá trên, đều khắc họa lấy văn tự, đồng thời có một ít trải rác tinh thần đồ án. Thang đá trước đó, có không ít cường giả, chính khoanh chân ngồi đấy, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia văn tự cùng đồ án, tự hồ ngay tại lĩnh hội. Nhị giai cửu lê tiên văn. Làm Long Trần nhìn đến những cái kia văn tự, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn liên tam giai cửu lê tiên văn đều nhận không được đầy đủ, hai đời cửu lê tiên văn thì càng khỏi phải nói, bất quá theo khí tức của nó trên, Long Trần vẫn là có thể đoán được. Nhân tộc, cút xa một chút cho ta. Ta không thích mùi trên người ngươi. Long Trần vừa mới tới gần thạch giai, một cái trên đầu mọc sừng sinh linh, nhìn Long Trần liếc một chút, một mặt chán ghét nói, ba, đáp lại hắn là một cái bàn tay, cái kia sinh linh bị một bàn tay đập bay, đụng ở phía xa phế tích bên trên, khơi dậy đầy trời khói bụi, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Sinh linh kia, khí huyết kinh người, mười phần ngang ngược, tuy nhiên chưa hẳn người người đều sợ hắn, nhưng là cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Một đầu gia súc, làm bộ đến lĩnh hội cộng lông. Thật giống như ngươi có thể xem hiểu giống như. Long Trần khinh thường cười lạnh. Hỗn đản nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia sinh linh giận dữ, theo phế tích bên trong chui ra, vừa muốn tìm đến Long Trần liều mạng, Long Trần một chân đá bay một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội. Oanh, đá cuội, đụng bay cái kia sinh linh răng cửa, nhập vào trong miệng của nó, cái kia sinh linh nhất thời ngất đi. Tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta yêu thú nhất tộc A. Trong đám người, một cái hình thể tráng kiện cường giả đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên Long Trần câu kia gia súc, chẳng khác gì là đối yêu thú nhất tộc làm nhục. Người này vừa đứng lên đến. Thể nội oanh minh rung động, lại là khí huyết lưu chuyển thời điểm, phát ra bạo hưởng, trong cơ thể hắn dường như ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ bất quá cái này sinh linh cũng không có cái gì đặc thù, nhìn không ra hắn thuộc về cái nào một chủng tộc. Nhưng là hắn uy áp, lại vô cùng kinh người, đây là một cái không tốt gây nhân vật. Ghét nhất nghe cái gì khiêu khích không khiêu khích, ngươi muốn là cảm thấy ta khiêu khích, liền trực tiếp xuất thủ, đừng chơi liều. Long Tam gia đời này, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, không phục thì làm, đừng lãng phí ngụm nước. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, cứ như vậy hướng bậc thang đi đến. Không thể. Làm Long Trần thực sự lên bậc thang trong nháy mắt, có người kinh hô. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần dưới chân trên bậc thang phù văn sáng lên, Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ, theo dưới chân bay lên, sau đó Long Trần cũng cảm giác 108.000 trong tinh thần, nào đó một khỏa ngôi sao chấn động một cái. Nhất thời Long Trần cảm giác chư thiên phía trên, lực lượng nào đó cũng theo chấn động một cái, sau đó không khí trong nháy mắt yên tĩnh, những cái kia lĩnh hội các cường giả. Đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Phải biết bọn họ thực sự lên bậc thang, đều sẽ bị chấn động đến thất xảo đổ máu, có ít người thậm chí sẽ trực tiếp bị đánh chết, cho nên, Long Trần thực sự lên bậc thang, mới có người hảo tâm nhắc nhở. Ông, ngay sau đó, Long Trần bước lên đệ nhị bậc thang sáng lên, lần này, Long Trần chú ý tới, trong cơ thể hắn 108.000 tinh thần bên trong, có 3 ngôi sao lóe lên một cái, mà bọn hắn lấp lóe trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được trên 9 tầng trời, một nơi nào đó 3 ngôi sao cùng hắn sinh ra cảm ứng. Ông, Long Trần lại lên một bậc thang. Lần này, Long Trần thể nội cùng sở hữu 9 ngôi sao sáng lên, mà tại xa xôi trong tinh vực, Long Trần cảm nhận được 9 cái địa phương truyền đến cảm ứng. Ông ông ông. Long Trần một đường lên trước, thẳng đến đạp vào thứ 9 bậc thang, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trên 9 tầng trời, nổi lên một mảnh tinh đồ, bao phủ toàn bộ phế tích. Đây là... Mọi người lập tức sợ ngây người, một mặt không dám tin nhìn lấy trên 9 tầng trời tinh đồ, sau đó có người kích động kêu to, ta hiểu được, đây chính là trong truyền thuyết dị tượng, tinh hà quải trưởng không? Làm người kia nói ra tinh hà quải trưởng không lúc. Vô số cường giả lập tức sôi trào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3503, Uy bức lợi dụ. Tinh hà quải trưởng không, đây không phải là tinh hà thương khung quyết cảnh giới tối cao, mới có thể thức tỉnh dị tượng sao? Tại chỗ vô số cường giả, nhìn lấy trên 9 tầng trời tinh đồ, kích động không thôi, bọn họ đại đa số đều là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả. Có ít người thậm chí đã đăng lâm tiên vương đỉnh phong, thế nhưng là con đường tu hành đến cuối cùng, có thể nhìn đến con đường phía trước, thế nhưng là dưới chân lại là đứt gãy, không cách nào nối lại. Tu hành tinh hà thương khung quyết, cải biến vận mệnh của bọn hắn, tinh hà thương khung quyết cường đại là không thể nghi ngờ. Ngang nhau tu vi, ngang nhau tư chất, tu luyện tinh hà thương khung quyết, cơ hồ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Không biết có bao nhiêu người, biết rõ con đường phía trước là đoạn, lại vì hoàn cảnh bắt buộc, không thể không lựa chọn nó đến nghịch thiên cải mệnh. Phàm là có thể vượt qua bước đầu tiên người, cơ hồ đều bước lên một đầu đã định trước không bình thường đường, tuy nhiên con đường tu hành, chông gai trùng điệp, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng là tinh hà thương khung quyết hồi báo cho bọn hắn, là vô tận lực lượng. Hoặc là nói, bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là tinh hà thương khung quyết cho bọn hắn, tuy nhiên bây giờ bọn họ nguy cơ đã vượt qua. Coi như một lần nữa cải luyện những công pháp khác, cũng còn đi gấp. Thế nhưng là bọn họ không nỡ, không muốn từ bỏ, sau đó vô số tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, đi vào Tử Viêm Thiên, chính là vì tới nơi này muốn đi lĩnh hội trên thềm đá phù văn cùng đồ án, hy vọng có thể nối lại con đường phía trước. Thậm chí có vô số cường giả, cả một đời cứ như vậy lưu tại nơi này, tình nguyện tu vi hoang phế, tình nguyện cảnh giới trì trệ không tiến, tình nguyện năm tháng già đi, thọ nguyên hao hết. Cũng không chịu đổi một loại khác công pháp. Đã từng có người nếm thử đăng lâm cái này cửu giai thang đá, khi bọn hắn đạp vào thang đá trong nháy mắt, thể nội tinh thần nứt ra vỡ vụn, thậm chí có ít người trực tiếp bạo thể mà chết. Những người sau này cho rằng, cái này thang đá là đúng tinh hà thương khung quyết truyền thừa giả cảnh cáo, đạp vào thang đá, cũng là đối tinh hà thương khung quyết bất kính, thang đá là dùng đến lĩnh hội, không phải dùng để đi. Nhưng là hôm nay Long Trần đi tới, mọi người thấy được tinh hà dị tượng, nguyên một đám kích động vạn phần, thậm chí có ít người nước mắt đều đi ra. Mà đúng lúc này, vô số cường giả theo 4 phương 8 hướng chen chúc mà tới, lại có đếm hơn 100.000. Những người này đại đa số, đều là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, rất nhiều người tu hành đã là già trên 80 tuổi lão nhân, thọ nguyên gần, nhưng là bọn họ cũng tới,

Bất quá bọn hắn tận lực che giấu, không tiện phát tác, Phong Tường chỉ có thể nhắm mắt nói, đã như vậy, vị tiểu huynh đệ này mời đi. Lời nói đều đã nói ra miệng, nếu như hắn lại thay đổi chủ ý, Thanh Tuyền tiên tử sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bất quá những người này, đã đem Long Trần cho ghi hận, nhìn tư thế kia, tự hồ muốn một hồi đối Long Trần làm khó dễ. Chương 3509, muốn chết. Thành toàn ngươi. Đối với những người này ánh mắt, Long Trần làm bộ không thấy được, ngược lại nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền làm người đơn thuần, cũng không có xem thấu cái này huyền diệu trong đó, có điều nàng gặp Long Trần có thế cùng một chỗ, vô cùng vui vẻ. Tính cả Long Trần ở bên trong, cùng sở hữu 16 người, cùng nhau lên tửu lâu, mà lại những người khác như vậy tán đi. 16 người bên trong, có hai cái lão giả, đó là Dư Thanh Tuyền hộ vệ, hai vị này lão giả sắc mặt nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, một đường lên nhắm mắt lại, không cùng bất luận kẻ nào nói. Long Trần lại có thể cảm ứng đạo, linh hồn hai người thủy chung ở vào tản ra trạng thái, hiển nhiên, bọn họ muốn bảo vệ Dư Thanh Tuyền tuyệt đối an toàn, tại cảm giác hết thảy chung quanh địch ý, Long Trần không biết, Dư Thanh Tuyền đến cùng là thân phận gì, lại có hai vị tứ trọng thiên giới vương cường giả tương hộ, mà lại, nhìn hai người cẩn thận bộ dáng, tự hồ sợ có người đối Dư Thanh Tuyền bất lợi. Lên tầng cao nhất, nơi này không chỉ có thể nhìn xuống toàn bộ Long Viêm Châu, từ nơi này nhìn qua, Long Viêm Châu thật giống như một đầu cự long chiếm cứ tại trên một ngọn núi cao. Còn có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Ở phía xa, có thể nhìn đến từng cái chảy xuôi theo lòng đất dung nham sông, có thể nhìn đến phun ra ngoài núi lửa, cũng có thể nhìn đến, nơi xa trên chín tầng trời rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Tốt tráng lệ quang cảnh. Long Trần tới về sau, nhìn đến chung quanh cảnh tượng, cũng không nhịn được tán thán nói. Cảnh sắc nơi này, rất nhiều người cả một đời đều không thấy được. Một cái hoa phục nam tử không mặn không lạt nói, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Đúng vậy à, lần này nếu như không là theo chân Thanh Tuyền tiên tử nhờ, thật cả một đời cũng vô pháp nhìn đến cảnh tượng như vậy. Để các hạ chê cười, hắc hắc, chê cười. Long Trần cũng không tức giận, cười hắc hắc nói. Người kia hiển nhiên không nghe ra Long Trần ý tứ trong lời nói, gặp Long Trần như thế ăn nói khép nép, càng xem thường Long Trần, có điều hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như lại cố ý nhằm vào Long Trần, hắn sợ làm cho Thanh Tuyền tiên tử không vui. Đi vào trước bàn, Long Trần đoạt trước một bước đi vào Dư Thanh Tuyền bên người, ngồi ở Dư Thanh Tuyền bên người vị trí bên trên, sau đó Long Trần làm bộ cái này mới nhìn đến người chung quanh ánh mắt, sững sờ một chút nói, làm sao? Ta có phải hay không ngồi sai vị trí? Không khí biến đến có chút nặng nề. Mỗi người đều muốn ngồi tại Dư Thanh Tuyền bên người, nhưng là xuất phát từ mặt mũi, chuẩn bị lẫn nhau khiêm nhường một chút, kết quả cái mặt này da dày da hỏa cho vượt lên trước. Ngươi một cái không có thân phận, không có địa vị da hỏa, thế mà còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Chính ngươi sai không sai chính ngươi không biết a. Gặp Long Trần một mặt mê mang bộ dáng, đám người này sắc mặt có chút khó coi. Không sao nha, mọi người tùy ý ngồi đi. Lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người thả lỏng một số đi. Dư Thanh Tuyền cũng phát giác bầu không khí có chút không đúng, chặn lại nói. Gặp Dư Thanh Tuyền nói như vậy. Mọi người đành phải tọa hạ, vốn là nhẹ nhõm bầu không khí, bởi vì Long Trần đoạt ngồi, mà biến đến có chút ngưng trọng, vốn là đám người này thì xem thường Long Trần. Long Trần lại còn dám ưỡn lấy một gương mặt to ngồi tại Dư Thanh Tuyền bên người, quả thực là cóc ghẻ ghé vào thiên nga bên cạnh, làm bọn hắn trong lòng bốc hỏa. Mọi người không cần nghiêm túc như vậy đi, dạng này, chúng ta đều tự giới thiệu mình một chút đi, trước theo ta bắt đầu, ta gọi Dư Thanh Tuyền, đến từ Đại La Tinh Vực. Dư Thanh Tuyền phát hiện những người này cũng bắt đầu nhằm vào Long Trần, nàng có chút bận tâm. Nàng không lo lắng cho mình. Nhưng sợ những người này cho nên ý làm khó Long Trần, nàng hảo tâm gọi Long Trần cùng một chỗ, liền sợ cuối cùng sẽ khiến Long Trần khó chịu, sau đó lên một cái đầu. Ta gọi Phong Tường, liền ở tại hỗn loạn tinh hải, tổ truyền Long Viêm huyết mạch, gia phụ cũng là Long Viêm Châu thành chủ, giới vương thất trọng thiên cường giả, chờ ta tiến gia giới vương, sợ rằng cũng phải tiếp nhận bộ này khổ sai chuyện. Phong Tường thản nhiên nói. Tuy nhiên trong miệng hắn nói khổ sai sự tình, thế nhưng là gương mặt vẻ ngạo nhiên, ý tứ nói đúng là, hắn sau này sẽ là cái này Long Viêm Châu thành chủ. Phụ thân hắn lại là thất trọng thiên giới vương cường giả, đây đúng là nhân vật hết sức khủng bố,

Chúng ta là xem ở Thanh Tuyền tiên tử trên mặt mũi, mới có thể đối ngươi khách khí như thế, hy vọng các hạ phải tự biết mình. Cùng lão tử chơi văn chữ thói quen. Các ngươi quá non. Nhằm vào lão tử cũng là nhằm vào lão tử, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Long Trần cười nhạt một cái nói, tất cả mọi người là người thông minh, chẳng lẽ nhất định muốn đem một ít người tắm màn che, một thanh kéo xuống đến a? Nếu như các ngươi không thèm để ý, ta cũng không quan trọng. Đám người này cố ý nhằm vào hắn, Dư Thanh Tuyền nhìn đến nhất thanh nhị sở, mặc kệ bọn hắn như thế nào ngụy biện, cũng không cải biến được cái này sự thật không thể chối cãi. Long Trần mục đích chỉ là vì hấp dẫn Dư Thanh Tuyền chú ý lực, những người còn lại ý nghĩ, hắn căn bản không thèm để ý. Chúng ta có thể hay không đổi đề tài? Phong Tường công tử ngươi không phải nói, sơn hào hải vị mỹ vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Dư Thanh Tuyền mở miệng nói. Phong Tường vỗ trán một cái, thật sự là không có ý tứ, chậm trễ. Nói xong, Phong Tường búng tay một cái, nhất thời có xinh đẹp thị nữ, bưng tinh xảo món ăn, nối đuôi nhau mà vào. Trong lúc nhất thời các loại sơn hào hải vị mỹ vị, nóng hôi hổi đã bưng lên, mùi thơm nức mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Mà lại những thứ này nguyên liệu nấu ăn, đều mang theo nồng đậm hỏa diễm tinh hoa, cửa vào về sau. Nồng đậm hỏa diễm chi lực, tràn vào toàn thân, khẩu vị thật tốt, lại là đại bổ chi vật, đối với hỏa tu tới nói, bữa cơm này quá xa xỉ. Có mỹ vị, tự hồ mọi người quên đi vừa mới không thoải mái, ào ào lẫn nhau mời rượu, vì để cho Long Trần không bị vắng vẻ, Dư Thanh Tuyền chén thứ nhất tử trước kính chính là Long Trần. Làm Long Trần đem trong chén mỹ tử uống cạn về sau, hơi kinh hãi, tử thần cung rượu ngon. Lúc này đến phiên Phong Tường giật mình, đây là phụ thân hắn trân quý vô số năm rượu ngon, chính là một vị tử thần cung cao thủ cất. Hết thảy chỉ có ba hũ, hắn uống cạn một vò. Bây giờ chỉ còn lại có hai vò, vì mở tiệc chiêu đãi Dư Thanh Tuyền, phụ thân hắn nhịn đau cắt thịt một vò. Hắn vốn định chờ Dư Thanh Tuyền hưởng qua một miệng, kinh diễm về sau, lại nói ra rượu này lai lịch, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần nói ra. Dư Thanh Tuyền uống qua rượu về sau, cũng phát hiện tửu lực kéo dài vô tận, như giang hà vào biển, dư vị vô cùng, gặp Long Trần nói ra tửu lai lịch về sau, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phong Tường, đây quả thật là tửu thần cung rượu ngon. Phong Tường danh tiếng bị Long Trần cho đoạt, trong lòng không khỏi tức giận, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể gật gật đầu, Dư Thanh Tuyền nhất thời đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nhìn về phía Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,